Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807. Chương 807: Phát triển. Hạ Á, khi một người thể năng, lực lượng đạt tới trình độ nào đó về sau, trèo non lội suối không còn là một việc khó, như có tâm tư, thậm chí có thể vừa đi vừa bơi, thưởng thức một trên đường cảnh sắc, lãnh hội thiên nhiên phi phàm cùng thần kỳ. Chỉ là lúc này Bách Lý Thanh Phong hiển nhiên cũng không có loại tâm tình này. Hạ Á, hắn nhìn phía xa xuất hiện Thanh Nguyên Sơn. Núi không phải cái gì núi lớn, nhưng nhìn thấy ngọn núi này, chẳng khác nào thấy được Hạ Á thành phố giới bình chướng. Lúc này Bách Lý Thanh Phong đã đem trên người gió bão xé rách người chiến giáp đổi xuống dưới, cũng mặc vào phổ thông áo thun cùng quần thường, chính là mang theo một cái cao hơn 1 mét cái dương, nhìn qua có chút quái gì. Hạ Á thành phố phát triển rất nhanh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Thanh Nguyên Sơn hạ cách đó không xa chính đang kiến thiết công trường, từ đáy lòng nói một câu. Lúc trước cùng Sư Y Hi cùng một chỗ đi dạo Hạ Á thành phố đại học thành khu vực, lúc hắn liền phát hiện bốn phía đều kiến thiết lên, rất nhiều tòa nhà, cửa hàng đang khởi công, đường phố bên trên dòng người, cửa hàng rõ ràng nhiều một đoạn, nhưng là hiện tại, hắn lại lần nữa cảm nhận được thành thị phát triển mang tới biến hóa. Một lát, hắn phảng phất phát hiện cái gì, đột nhiên giật mình, lấp hồ, hắn thấy được đại lượng cơ giới chính đang làm việc, tựa hồ muốn lấp đầy cái hồ này, hoặc là đem hồ nước bốn phía khai phát. Cái này hồ, tên khoa học Sose, Hạ Á người xưng Lam Hồ. Lam Hải âm nhạc học viện sở dĩ lấy Lam Hải làm tên, cũng không phải là bởi vì Hạ Á phương Nam chính là mênh mông bát ngát Nam Hải hải vực. Ngược lại cũng là bởi vì Lam Hồ chi danh, hồ nước có 5-6 cây số vuông, xưng không Thượng Hải, nhưng lại có một phen đặc biệt cảnh trí. Vị trí của nó ngay tại Lam Hải âm nhạc học viện đằng sau. Tại đại học thành khu vực không có phát triển trước, nơi này lộ ra có chút hoang vu, lại hướng vùng đông nam 1-2 cây số chính là đại lượng đồng ruộng. Vùng quê, Triệu Kiếm Thánh 300 mẫu đồng ruộng ngay tại khu vực kia. Nhưng là hiện tại, Lam Hồ muốn lấp, nguyên bản bốn phía xanh tươi tốt vùng quê, đồng ruộng, cũng là đều bị kiến trúc công trường sở chiếm cứ. Từng tòa cao tầng, từng tòa tiểu khu, tựa hồ liền muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, vì Hạ Á thành phố kinh tế làm ra cống hiến. Trước kia, ta còn tới nơi này chơi qua. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Lam Hồ bốn phía bị phá hư đồng ruộng, bãi cỏ, vùng quê, mặc dù không có người nào công cảnh quan tô điểm, nhưng là thật rất xinh đẹp, tràn đầy thiên nhiên khí tức. Có thể hiện tại, nhanh thì nửa năm, chậm thì mấy năm, đoán chừng hắn liền lại không nhìn thấy những này quen thuộc cảnh sắc. Hạ Á thành phố phát triển thật nhanh, lúc trước có chút hẻo lánh, hoang vu đại học thành khu vực hoàn toàn khai phát, không chỉ đại học thành khu, Ô Hà thành phố phát triển cũng rất nhanh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bận rộn không nghỉ các công nhân, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn đã không nghĩ bọn hắn quá khứ trải qua đủ loại vết tích bị toàn bộ xóa đi, lại không muốn bởi vì hắn ý nguyện cá nhân trở ngại phát triển kinh tế. Dù sao hiện tại Hạ Á thành phố hàng năm tràn vào mới tăng nhân khẩu nhiều lắm, thành lập càng nhiều phòng ở, cộng đồng, cửa hàng, nhà máy, hoàn toàn phù hợp xã hội quy luật phát triển. Thực tế bên trên Lam Hồ rất không tệ, có thể coi như một cái tự nhiên cảnh điểm tới khai phát. Nhất là nó cách Thanh Nguyên Sơn không xa, cả hai kết hợp, nói không chừng còn có thể trở thành Hạ Á một tấm danh thiếp. Dù sao Hạ Á thành phố cơ hồ liền không có gì có thể dùng cho du ngoạn địa phương. Bách Lý Thanh Phong trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng những lời này hắn cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn không phải cái gì nhà kinh tế học, không biết mình nói chuyện hành động sẽ hay không cùng xã hội quy luật phát triển đi ngược lại. Hắn thậm chí không biết, chuyện của mình làm mang tới đủ loại cải biến đến cùng có phải hay không đúng. Dù sao, căn cứ tình huống trước mắt đến nhìn, giống như tất cả mọi người đối với hắn đóng lại không gian chi môn tiến hành đều không thế nào đồng ý, mỗi lần hắn có tương quan đề nghị liền sẽ gặp phải đám người nhất trí phản đối. Tích tích, lúc này, một trận tiếng kèn sau lưng Bách Lý Thanh Phong vang lên. Không bao lâu, một cái nhìn qua 20 tuổi nam tử lái một chiếc xe con tại bên cạnh hắn ngừng lại. Quay cửa kính xe xuống. Anh em, thứ ở trên thân thật nặng a. Đi đại học thành khu, muốn hay không mang hộ ngươi đoạn đường. Ghế lái phụ trên có một cái tuổi trẻ nữ tử. Tựa hồ đối với nam tử cách làm này có chút không cao hứng. Nhưng cũng không nói gì thêm. Bách Lý Thanh Phong thấy thế tự nhiên không thể phá hoại người ta tiểu tình lữ quan hệ. Lập tức cười nói một tiếng. Không cần, cũng không xa, ta đi qua đi là được. Thật sao? Nam tử đánh giá Bách Lý Thanh Phong một chút. Gặp hắn sau lưng nhiều đồ như vậy cũng không giống rất mệt mỏi bộ dáng. Lập tức cũng không tiếp tục cưỡng cầu. Vậy được, đi. Nói xong nhấn cần ga một cái. Lái xe rời đi. Lúc rời đi, thính lực bất phàm Bách Lý Thanh Phong còn nghe được hai người đối thoại. Trương Tinh, để ngươi xen vào việc của người khác. Người khác căn bản không tiếp thụ hảo ý của ngươi. Dù sao chuyện một câu nói có quan hệ gì, chúng ta lại không thời gian đang gấp. Cùng người phương tiện chính là cùng phe mình liền nha. Chúng ta hạ á người, nên nhiệt tình một điểm. Tật xấu, Bách Lý Thanh Phong nghe được trong xe hai người đấu lấy khóe miệng. Dần dần đi xa, chẳng biết tại sao, nguyên vốn có chút tâm tình nặng nề đột nhiên liền khá hơn một chút. Hắn mặc dù tại Hạ Nhĩ Đại học Xã hội Học viện đọc qua một năm sách, có thể cho đến ngày nay, đại học đều còn không có tốt nghiệp, bởi vậy hắn làm không được giống những nhà kinh tế học kia. Xã hội học nhà như vậy có được chắc tuyệt thấy xa cùng phi phàm ánh mắt. Hắn không biết mình sở tác sở vi có phải hay không tại cùng xã hội quy luật phát triển đi ngược lại. Lại càng không biết nói hắn làm ra quyết định tại lọt vào tất cả mọi người phản đối sau đến tột cùng là đúng hay sai. Nhưng hắn có thể xác định một sự kiện là Hạ Á xác thực thay đổi tốt hơn. Bất luận những người khác cách nhìn đến tột cùng như thế nào, Hạ Á, Hi Á, so với lúc trước, vô luận là kinh tế, xã hội, nhân dân tố dưỡng đều tăng lên rất nhiều. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Những thời đại kia muốn vào bước, tương lai muốn phát triển, người muốn hướng nhìn đằng trước đại đạo lý hắn nói không nên lời cũng nghe không hiểu. Nhưng đã hắn làm sự tình có hiệu quả, hắn liền sẽ tiếp tục làm tiếp. Dù là vất vả một điểm, mệt nhọc một điểm, cũng là đáng. Người sống ở cái thế giới này bên trên, dù sao cũng phải đối với xã hội có một chút điểm cống hiến đi. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn một chút lam hồ chung quanh những máy xúc kia. Công nhân, mở ra bộ pháp, nhanh chân mà đi, Thanh Nguyên Sơn Hạ, không đi đường thường. Bách Lý Thanh Phong trèo đèo lội suối. Đi tới tiểu viện từ bên ngoài, cửa viện, Bách Lý Trúc đang luyện kiếm. Không đến một tháng, kiếm thuật của nàng so với lúc trước đến thế mà đã biểu lộ ra khá là hiệu quả. Có lẽ đơn thuần cơ bản kiếm thuật, thứ kiếm thuật, nàng còn không đạt được Bách Lý Thanh Phong cấp độ. Nhưng ở cái khác kiếm thuật phương diện, nàng tiến độ lại là hết sức kinh người. Lờ mờ bên trong, Bách Lý Thanh Phong thậm chí cảm thấy kiếm thế tồn tại đều nhanh xuất kiếm thế. Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Ý, thế, thiên nhân hợp nhất, lĩnh vực. Bách Lý Thanh Phong đối với kiếm ý, kiếm thế lý giải đều lưu tại 10 phần dễ hiểu giai đoạn. Thiên nhân hợp nhất càng là tinh thần cảnh đưa tặng phẩm. Hắn nhìn xem Bách Lý Trúc loại này tu luyện hiệu suất, đoán chừng qua một thời gian ngắn nàng đối với kiếm thế lý giải đều phải áp đảo hắn lên. Lúc này luyện kiếm Bách Lý Trúc phảng phất cảm ứng được cái gì. Kiếm thuật một dừng, rất chạy mau đến tiểu viện tử bên ngoài. Thanh Phong ca ca, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trúc đáng yêu mặt bên trên tách ra ngây thơ tiếu dung. Trong lúc nhất thời, cả viện tựa hồ cũng bị nhiễm lên một tầng nhu hòa màu ấm điều. Tiểu Trúc, thật lợi hại, lại có thể cảm ứng được ta đến. Xem ra luyện thần đã có thành quả. Bách Lý Thanh Phong cười khen ngợi một câu. Một câu, lập tức để Bách Lý Trúc cười híp mắt lại, lộ ra thập phần vui vẻ. Mà Bách Lý Thanh Phong nói tự nhiên cũng không phải thuận miệng nói. Bách Lý Trúc luyện thần cảnh giới xác thực thành quả nổi bật. Hai thời gian 10 ngày, hắn thế mà hoàn thành luyện thần nhất trọng đến luyện thần tam trọng hoa lệ chuyển biến. Dù là luyện thần một mạch rất xem thiên phú, nhưng từ luyện thần bắt đầu đến luyện thần tam trọng chỉ dùng một tháng không đến. Loại hiệu suất này phóng nhãn thế giới, vẫn xưng được bên trên siêu quần bạt tụy. Dùng cái này suy tính, chỉ sợ nàng tại sau khi thành niên liền có hy vọng tấn đến luyện thần cửu trọng. Thanh Phong, ngươi trở về, trong tiểu lâu, nghe phía bên ngoài động tĩnh sư y hi cũng là đi ra. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Trở về, Bách Lý Thanh Phong nói đem cái dương cầm xuống dưới. Sư y hi tự nhiên mà vậy tiến lên đem cái dương tiếp nhận đi. Trời cao ra ra, Á Tác thủ tướng để người hỏi qua nhiều lần ngươi trở về hay không tin tức. Ngươi xem một chút muốn hay không bớt chút thời gian cho bọn hắn về điện thoại. Ta tại trở về, đường bên trên bọn hắn đã gọi điện thoại cho ta. Buổi chiều hoặc sáng ngày hẳn là sẽ tới một chuyến. Bách Lý Thanh Phong nói, Thiên Khuyết Sơn sự tình giải quyết sao? Nên tính là giải quyết. Ta liền biết, chỉ cần Thanh Phong ngươi ra mặt, liền không có chuyện gì là ngươi chỗ không thể làm được. Sư y hi có chút sùng bái nói, mà Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến huyết thần phủ xuống thời giờ đeo trên người cái kia cỗ hạo đáng thần uy, cùng về sau bất hủ thần đế cách hư không xa xa chém ra một kiếm kia, loại kia để chân thần trực tiếp vẫn lạc vĩ ngạn lực lượng, cho dù là hắn đều có loại phát ra từ nội tâm chấn động. Liên tưởng đến hắn bước vào thế giới thứ hai sau đó không lâu một mực vờn quanh lên đỉnh đầu loại kia âm hồn bất tán khí tức tử vong. Nếu như không phải là bởi vì hắn tại cùng truyền kỳ địa quật máu người ẩn một trận chiến lúc cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ được tinh thần cảnh huyền diệu, đem thiên nhân cảnh thôi diễn đến nửa bước tinh thần cảnh cấp độ, cũng để huyết thần thay mình ngăn cản một kiếm kia. Chỉ sợ hắn thời khắc này kết quả thế nào. Thanh Phong tựa hồ phát giác được Bách Lý Thanh Phong có chút thất thần, sư y hi hỏi một câu. Không có gì, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Chuyện này hắn không có ý định nói cho sư y hi, cũng không có ý định nói cho Bách Lý Trường Không. Nói trừ để bọn hắn bình phí công lo lắng bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta trước đi tắm, mặt khác, chúng ta muốn tuyên truyền một chút, cử hành một trận thần kim hối đoái hoạt động. Ta đem dùng trong tay huyết thần cương hối đoái đen thần thép cùng xích thần cương. Tốt, ta vậy thì đi liên lạc Thiên Cơ Lâu tiến hành tuyên truyền. Cũng để vạn giới thương hội người phụ trách chuẩn bị quá trình. Để Hy Á phương diện phụ trách, trận này hối đoái hoạt động. Hy Á. Thiên Cơ Lâu bản thân liền là thế giới lớn nhất ngành tình báo cửa. Vạn giới thương hội càng là có đệ nhất thế giới giao lưu đường đi. Dùng bọn hắn đường đi mới có thể đem chúng ta trận này thần kim hối đoái hoạt động tuyên truyền đến các nơi trên thế giới. Hi á, liền hi á, ta sẽ liên lạc Á Tác thủ tướng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,